Chương 924, Binh Lâm Thành Hạ phần 2. Phần 2 cho nên ta sẽ như vậy tức giận, chính là không nợ những cái này bách tính. Bất kể là giả thuyết chiến tranh vẫn là hiện thực chiến tranh, chỉ cần vừa đánh nhau, thụ nhất khổ chính là lao bách tính. Bọn họ quanh năm chịu đến giai cấp thống trị bóc lột, căn bản cũng không có đầy đủ kim tệ truyền tống đến tương đối an toàn Đế Long Thành, cho nên bọn họ là xui xẻo nhất. Ở ma tộc cơm vi dưới, bọn họ chỉ có một đường chết. Thế nhưng ta và Di Ổ trong lúc đó kiếm bạt nội trương tình hình rất nhanh. Đến mức đến rồi cải thiện, trong nháy mắt, cả người phi ngân sắc áo giáp tướng quân trẻ tuổi đã dẫn theo một đám Đế Long thay nhân xe chạy nhanh đến, đi nhanh đến rồi trước mặt của chúng ta. Hai mắt của ta không nhìn người này thì thôi, nhìn một cái lại có chút thầm giật mình. Người này tướng mạo cực kỳ tuấn lãng, giữ lại một đầu vàng nhạt sắc, hơi dài không ngắn đầu, thể trạng cường tráng, thân cao cùng tuổi tác đều cùng ta tương tự. Trên trán mang theo vài tia thanh tú, vài tia kiên nghị, trên đỉnh đầu của hắn có như thế một loạt nhỏ chữ xỉ nổ vương quốc tướng quân duy ngói. Vạ lẹn tì nổ. Người này mới vừa xuất hiện, ta còn nói, dì ô bá tức khuôn mặt sắc cũng thay đổi, cả khuôn mặt xanh, lộ ra một tia khiếp ý, không khỏi rung giọng nói, vạ lẹn tì nổ tướng quân, đã lâu không gặp duy ngói. Vạ lẹn tì nổ cười lạnh một tiếng. Tay trái khanh một tiếng từ bên hông xê hậu ra khỏi một bả cuốn hàn quang trường kiếm, phẫn nộ quát, dì ô bá tức thời khắc mấu chốt người dám bỏ thành mà chạy, đến phiêu tuyết thành khắp thành lê dân bách tính với không để ý, ngươi cái này rất sợ chết gì đó, ngày hôm nay ta đại biểu quốc vương bệ hạ, tại chỗ xử tử ngươi đang khi nói chuyện, còn không đợi dì ô nói, duy ngói. Vạ lẹn tín ổ trường kiếm trong tay một bả để ngang dì ô bá tức trên cổ, dì ô sạch bá tức lui về phía sau đã lui không được. Bởi vì đã bị ta kéo lại ngực, chỉ thấy lúc này hắn ra sức dây rua, lớn tiếng la lên, cầu xin tha thứ, vạ lẹn tí nổ tướng quân, ngươi tha cho ta đi vạ lẹn tí nổ, hôn đản, ngươi không thể như vậy, ta là quốc vương bệ hạ thân phong thành chủ, chỉ có hắn mới có thể tuyên án ta, ngươi không có quyền lợi làm như vậy, duy ngói xem ở chúng ta tăng duy ngói. Vạ lẹn tí nổ trường kiếm không chút lưu tình vạch tìm tòi gì ổ bá tức cổ. Nhất thời làm cho cái này đần độn không biết bao nhiêu năm tên vĩnh viễn ngậm miệng lại, trường kiếm phi thường sắc bén, lần này vết thương phi thường thâm nhập, trực tiếp đem dì ổ bá tức đầu biến mất, viên kỳ ạ phẹ to lớn đầu chó nhất thời rơi trên mặt đất, ta lạnh lùng khẽ hừ vài tiếng, một cước đem cái nơi phẹ to lớn đầu đá bay, mà cơ hồ là cùng lúc đó, dì ổ những cái này thân binh cũng đều thấy choáng nhãn, có chút thậm chí hai tay run rẩy. Trường kiếm trong tay cũng đều rơi trên mặt đất duy ngói. Vạ lẹn tí nổ cất giọng nói, đem những này tham quan ô lại tất cả đều bắt lại cho ta, giải vào đại lao, chờ đợi quốc vương bệ hạ thẩm lý và phán quyết, còn có các ngươi những thứ này rất sợ chết đế quốc vệ binh. Các ngươi không cảm thấy chính mình ném đế quốc khuôn mặt sao? Các ngươi có cái gì bộ mặt đối mặt đang ở nước sôi lửa bỏng trong phiêu tuyết thành bách tính? Lời lẽ chính nghĩa chính là lời nói khiến cái nền tiền SBSE, duy ngói. Vạ lẹn tí nổ hơi lườm bọn hắn, sau đó giơ giơ lên tay, các ngươi lâm trận bỏ chạy, vốn chính là tử tội, hiện tại ta cho các ngươi một cái cơ hội lập công chỗ tội, ma tộc đại quân đã sắp muốn binh lâm thành hạ, xuất ra các ngươi còn sống cái kia một chút dũng khí đi ra, cùng ma tộc quyết nhất tử chiến đi, ta sẽ an bài các ngươi xung phong ở tuyến ngoài cùng, nếu như các ngươi có thể ở trong đại chiến sống sót, tội lỗi của các ngươi có thể miễn trừ, điểm này, ta có thể lấy quốc vương uy nghiêm tới. Thế đến từ phiêu tuyết thành những thứ nên học xê không lời nào để nói, duy ngói. Vạ lẹn tí nổ lời nói kẻ ngu si đều nghe hiểu, đây là muốn để cho bọn họ làm con cờ thí, là suy tính một cái thiên lang quân đoàn cường độ vài quỳ học xê sĩ binh tại chỗ liền quỳ xuống, dập đầu như dạ tỏi, cầu xin tha thứ, tướng quân, ngài vẫn là giết ta đi, thiên lang tinh như vậy tàn bạo, hắn thủ hạ nhất định sẽ đem chúng ta tê liệt, duy ngói. Vạ lẹn tí nổ trong mắt lộ ra một tia tuyệt tàn nhẫn, lập tức phất tay nói, ta đây sẽ thành toàn cho các ngươi, bọn lính, đem mấy cái này rất sợ chết ra hỏa ngay tại chỗ chém thị chúng, gian đe hắn thuộc hạ những thứ này sĩ binh lực chấp hành thực sự rất mạnh, không nói hai lời liền đem mấy cái này phiêu tuyết thành sĩ binh ép đến, trong tay trưởng kiếm mánh nhưng xê hậu ra, hướng phía những người này nơi cổ dùng sức vung xuống trong lúc nhất thời, những thứ nên xê thân dị sử, tiên huyết như mưa to. Một dạng từ nơi này chút tên trong lỗ cổ sông ra máu tươi này cuồng phún tràng diện làm cho phiêu tuyết thành những chuyện lặt vặt kia lấy nở tờ xê nhất thời thấy choáng, nào còn có lá gan lại kháng mệnh, chỉ có thể kiên trì, ở duy ngói. Vạ lẹn tí nổ đám kia như hổ lại tựa như lang các binh lính quát lớn dưới, cầm vũ khí trong tay, chiến nguy nguy đi ra đế long thành lúc này, duy ngói. Vạ lẹn tí nổ đi tới bên cạnh của ta, quát lui thủ hạ, hướng về phía ta mỉm cười, xin chào, La Tử Phi. Ta cũng mỉm cười, xin chào, tướng quân đại nhân. Tại hắn vừa rồi chấp pháp thời điểm, ta cũng không phải ở một bên chiếu cô xem náo nhiệt, mà là tra xét một cái thánh chiến bách khoa, duy ngói. Vạ lẹn tí nổ, là xì nổ quốc vương Ivan đệ hai dưới quyền một viên manh tướng, là từ nhất hạ cấp sĩ binh thăng lên tới, dựa vào là chính là một thân vũ kỹ và gan dạ sáng suốt, chỉ là bởi vì hắn thường thường bênh vực lẽ phải, cho nên cũng không chịu cung đình những cái này quan to hiển quý đại kiến, có thể duy độc Ivan đệ hai đặc biệt thích hắn. Đương nhiên, loại này thích là mang theo một ít mập mờ, Ivan đệ hai là một cái đôi tình yêu, đặc biệt thích tuấn lãng, thể trạng nam nhân cường tráng cho nên. Mà, hắn nhịn đau cắt thịt, đem duy ngói. Vạ lẹn tí nổ sai đến rồi tương đối mà nói tương đối Thái Bình xì nổ quốc Tây Nam Bộ, nhưng là muốn không đến, cái này không an phận tướng quân đến đó bên sau đó, dựa vào cùng với chính mình cùng đoàn thể lực lượng, cư nhiên diệt trừ xung quanh rất nhiều ma tộc đồn biên phòng, bảo toàn nhất phương khí hậu. Cho nên, đại chiến sắp đến, Ivan đệ hai đem duy ngói. Vạ lẹn tí nổ hỏa điều động hồi kinh, chủ trì đại sự. Tuy là ta đã hoàn thành ba chuyện, nhưng là bởi trưởng khống lực cùng duy ngói. Vạ lẹn tí nổ vẫn là chênh lệch nhiều lắm, cho nên nhìn không thấy hắn thuộc tình, chỉ có thể nhìn được một nhóm sắc bén văn tự thánh linh cấp B tướng quân này đối với gì ổ cùng hắn những người thân tín kia tàn nhẫn, đối với ta ngược lại là cùng nhan duyệt sắc. Hành quân đánh giặc thời điểm thường thường nghe được phi phạm quân đoàn cùng uy danh của ngươi, một tháng trước Ni Bang đang lục chiến đang đánh, chỉ huy đằng ta cười cười, khiêm nhường một câu, ngài quá khách khí. Duy ngói. Vạ lẹn tí nổ trong ánh mắt mang theo khẩn thiết, hy vọng lúc này đây phi phạm quân đoàn cũng có thể trợ quốc vương bệ hạ rút một tay, đánh đuổi chết tiệt thiên lang quân đoàn hắn tìm từ rất chính xác, dùng là đánh đuổi, mà không phải tiêu diệt, cái này đủ để chứng minh thiên lang tinh. Đỗ phu thực lực tương đương kiên quyết, muốn đánh chết nó, độ khó khó như lên trời chúng ta làm hết sức mà thôi. Xí nổ quốc cũng không chỉ có một phi phạm, còn có vô số chiến sĩ, chúng ta đều sẽ bảo vệ tốt gia viên của mình. Duy ngói. Vạ lẹn tí nổ nhìn ta, không khỏi thở dài, thấp giọng hỏi một câu, gì tất có khỏe không ta hơi sừng sờ, nàng tốt vô cùng. Ma tộc lúc này đây ồ ạt xâm phạm biên giới. Sợ rằng Hải Lam Thành cũng khó tránh khỏi phải có một hồi ác chiến, La Tử Phi, khổ cực ngươi. Hán, hiển nhiên có thâm ý khác. Bất quá, từ cùng hắn bốn mắt nhìn nhau một sát na, ta liền biết hắn là một cái người thông minh, như loại này sự tình, tất cả mọi người sẽ không điểm thấu. Trên bản đồ lớn, Thiên Lang quân đoàn cũng không có ở Phiêu Tuyết Thành nghỉ chân bao lâu, chỉ là dừng lại khoảng chừng có 15 phút dáng vẻ chừng, mà ở 15 phút sau. Phiêu Tuyết Thành cả phiến khu vực đã biến thành huyết hồng sắc, hệ thống thông cáo cũng đã ra len ken thế giới thông cáo, Thiên Lang quân đoàn chiếm lĩnh nhị cấp chủ thành Phiêu Tuyết Thành, Phiêu Tuyết Thành chính thức rơi vào tay giặc lúc này, Phỉ Nhi đi tới bên cạnh ta có chút ít lo lắng hỏi, Di Hệ Gỗ vùng đất lực lượng phòng ngự. Đủ ta gật đầu, Di Hệ Gỗ nơi bên kia ta đã chuẩn bị 500 môn hỏa pháo, 30.000 tên bờ rủ gỡ nỗ thủ, 10.000 tên bờ rủ gỡ dòng binh chân thủ. Mặt khác Lao Tỷ còn khen giúp 20.000 tên cao cấp ma đạo sĩ, thành trì lực phòng ngự phòng trường không thể so một tòa Phiêu Tuyết Thành kém. Hơn nữa, lúc này đây ma tộc công kiên trọng điểm là Nam Bắc hai tòa nhất cấp chủ thành, Phiêu Tuyết Thành mặc dù bị diệt, là bởi vì bo nở hắn vừa lúc chắn Thiên Lang quân đoàn tiến lên đường nhỏ bên trên, Di Hệ Gỗ nơi chỗ sẽ vở chi na trung bộ địa khu, vốn cũng không phải là chiến trường chính, những thứ này phòng ngự đã đủ rồi. Phỉ Nhi nói rằng, lúc này đây, chúng ta muốn làm dự tính xấu nhất. Ta gật đầu, không sai, Phỉ Nhi, ngươi xem một chút bản đồ đi, thực sự rất khó tưởng tượng, Thiên Lang quân đoàn di động độ lại có nhanh như vậy. Phiêu Tuyết Thành khoảng cách Đế Long Thành khoảng chừng có 400 km, những người này hành quân độ phỏng đoán cẩn thận ở 12 km nhỏ lúc bên trên, thực sự rất khó tưởng tượng, chúng nó làm sao sẽ nhanh như vậy. Phỉ Nhi ánh mắt như nước nhìn ta, nhỏ không phải. Ta làm sao luôn có một loại dự cảm, ngươi sẽ ở nơi này chẳng chiến dịch chung quả thực mùa thu. Hoạch một bả đâu ta cười cười, lão bản, thành ngươi chúc lành đi, nói thật, cái này một trượng biết phi thường gian nan. Nhỏ tinh cũng đi tới trước mặt của ta, ca ca, nếu như ta cút, đem ta rơi xuống nhặt lên. Không may nha đầu, không cho phép nói bậy, ta hung hăng ngắt nàng một bả. Sự tình như ta mong muốn, Thiên Lang quân đoàn hành quân gấp độ thực sự là mau làm người ta khó có thể tin, rất khó tưởng tượng đây là một chi nằm ở cái gì vị diện bộ đội. Ở buổi tối 10 điểm 40 tả hữu thời điểm, Thiên Lang quân đoàn quân tiên phong cư nhiên khoảng cách Đế Long Thành không đủ 5 cây số len ken thế giới thông cáo, Thiên Lang tinh. Đỗ Phu xuất lĩnh Thiên Lang quân đoàn ồ ạt xâm lấn Đế Long Thành, đợt thứ nhất thế tiến công sẽ tại 5 phút sau lên, mời các người chơi làm xong nên địch chuẩn bị được rồi. Rốt cuộc đã tới lúc này, Đế Long Thành đông nạ xỉ bắc 4 cái trên tường thành đã đứng đầy xì nổ quốc phòng ngự hải nhờn tề nẹp xê trên mặt cũng bắt đầu đổ mồ hôi. Trong truyền thuyết Thiên Lang quân đoàn, rốt cuộc là như thế nào cường lực tồn tại đâu đáp án, ở 5 phút sau đó rất nhanh hiểu theo xa xa một hồi loạn tê dại vậy. Tiếng bước chân của chậm rãi ép gần, một đoàn phi kiên chỉ duệ, toàn thân tản ra khí tức lạnh lẽo lang tộc ép gần những thứ này, lang tộc hiển nhiên đã sinh tiến hóa, ở xa xa thời điểm bốn chân buôn tập, di động độ gần như sắp như tật phong, nếu so với ta mở long hành hổ bộ còn nhanh mà càng làm cho người ta cảm thấy giật mình vẫn còn ở phía sau. Bọn người kia ở cách Đế Long Thành khoảng chừng còn có 500 mét thời điểm, đột nhiên đứng dậy, hai chân trước như chính nghĩa chủng tộc hai tay mở dạng. Thông thạo từ sau lưng của mình bên trên lấy ra một cây cái sắc bén lao chúng nó, muốn làm gì?